trong miệng trào ra một vệt máu. Soạt, Diệp Phàm đánh tới, một kiếm chém ra, sát khí cuồn cuộn 10 vạn dặm, thổi quét thiên địa, sóng kiếm mở mịt như là một mảng đại dương mênh mông cuốn tới. Mái tóc đen bay phất phới, mái tóc ở dưới hoàng kim quan của Đại Khổng Tước Minh Vương bị chém đứt rời. Nàng vẫn chưa quy y, lúc này bị vạt xuống một mảng tóc tung bay đầy trời. Suýt nữa bị chém rụng đầu xuống dưới. Hết chương.